pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, 226, đệ thập tứ đạn người lây nhiễm. Bỏ qua một bên thế thân động cơ không nói. Mặc kệ như thế nào, nguyên chủ Tống Quan cùng vai chính thụ cơ hồ là không phí bất luận cái gì khúc chiết mà ở bên nhau. Hai người ở chung đảo cũng hài hòa. Kỳ thật y theo nguyên chủ pháo hôi công bản thân tình huống tới nói. Nếu không phải bởi vì một tầng trực hệ quan hệ huyết thống quan hệ. Hơn nữa pháo hôi công Tống Quan lớn lên còn cùng chết đi vị kia rất có vài phần tương tự. Vai chính thụ bản nhân đối nguyên chủ cơ bản là chướng mắt, chẳng sợ hai người có một phần vạn khả năng ở bên nhau. Kia vai chính thụ cũng nhất định là cái vô tâm không phổi lạnh nhạt cha công. Thuộc về hoàn toàn sẽ không đem pháo hôi nguyên chủ để ở trong lòng cái loại này. Nhưng cố tình trên đời liền có như vậy nguyên nhân. Đem người ràng buộc ở cùng nhau. Thậm chí còn vị trí điên đảo. Vì buộc trụ pháo hôi nguyên chủ. Tính tình lạn đến muốn chết vai chính thụ cư nhiên cũng còn quản được chính mình cầu tính tình ở. Tống tiến sĩ sinh thời thời điểm. Vai chính thụ đối mặt chính mình lão sư đại khái tính tình cũng chưa tốt như vậy quá, dù sao chính là một đoạn tương đối bình đạm bình tĩnh ở chung. Nhàn khi hai người trên giường vận động, không nhàn thời điểm liền từng người vội từng người sự tình. Bọn họ hai cái thân thể thượng giao lưu tương đối nhiều. Đối thoại giao lưu còn lại là rất ít. Tuy rằng pháo hôi nguyên chủ là thiệt tình thích vai chính thụ tưởng lưu vài câu. Nhưng là vai chính thụ cảm thấy cùng nguyên chủ nói chuyện phiếm căn bản liêu không ra cái gì có. Trình tự đồ vật, một hồi nói chuyện xuống dưới. Hơn phân nửa là vô nghĩa một đống. Này đối coi trọng hiệu suất vai chính thụ tới nói hoàn toàn là lãng phí thời gian. Chi bằng trên giường cho hết thời gian đi. Như thế liền có thể ít nói chút làm nhân tâm phiền vô nghĩa. Ngược lại càng làm cho nhân thân tâm sung sướng, nói ngắn lại. Từ vai chính thụ góc độ tới xem, bọn họ hai cái chính là đi thận không đi tâm, này đoạn đi thận không đi tâm, thời gian quá đến. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, tổng cộng 3 năm chỉnh, sau đó năm thứ 3 thời điểm ra một hồi thực nghiệm ngoài ý muốn. Một cái đánh dấu vì SSS cấp đặc nguy tăng thi thực nghiệm thể chạy ra tới. Ngoài ý muốn, thực nghiệm thể không bị thương người. Nhưng là bị trảo trở về chi gian, hấp thu một ít vai chính thụ huyết. Từ nay về sau, cái này nguyên bản vẫn luôn không có tiến trình động tĩnh hạng mục. Liền có đột phá tính tiến triển bọn họ thực nghiệm khoa tổ rốt cuộc làm ra trên thế giới này cái. Thứ nhất biến dị tang thi, đương nhiên, chúng ta cũng có thể đổi cái cách nói kêu hắn vai chính công, tang thi bán tương nhất quán là khó coi. Mà phòng thí nghiệm những cái đó bị dùng để làm nghiên cứu đối tượng tang thi thực nghiệm thể. Nhân đã sinh ra nhất định biến dị, liền trở nên càng thêm khó coi. Có chút quả thực xấu đến lệnh người giận sôi trình độ. Này vai chính công ban đầu bộ dáng, xấu đến thật sự là hoàn toàn thái quá. Bất quá sau lại bởi vì ngoài ý muốn hút no rồi vai chính thụ huyết phát sinh dị biến. Nhưng thật ra càng dài càng có nhân loại bộ dáng, thậm chí còn đến sau lại. Nó lớn lên cùng vai chính thụ cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng mà tại đây cả khuôn mặt bộ dáng hoàn. Toàn định hình phía trước, ở bị người phát hiện nó cùng vai chính thụ lớn lên là giống nhau phía trước. Cái này thực nghiệm thể liền từ người sống sót trong căn cứ chạy trốn. Nhân loại lại thân thủ chế tạo ra tân một cái quái vật. Xen vào người cùng tang thi chi gian tồn tại. Nó tướng mạo vô cùng tiếp cận với người sống. Nhưng bên trong cấu tạo càng tiếp cận với tang thi. Nó giảo hoạt, sẽ ngụy trang. Giống nhân loại giống nhau có thể tự hỏi kế hoạch. Thậm chí còn có thể đối mặt khác tang thi trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh nó là phòng thí nghiệm chế tạo. Ra tới tang thi chi vương, này con quái vật ở thực nghiệm quá trình chịu đủ tra tấn. Bởi vậy đối nhân loại có mang cực đại thù hận chi tâm. Nhưng nó lúc ban đầu hút vai chính thụ huyết thành tựu biến dị khả năng. Ngoài ý muốn thế nhưng đạt được cùng chung vai chính thụ ngay lúc đó toàn bộ ký ức. Cho nên vai chính thụ đối nó tới nói. Ý nghĩa phi thường không bình thường, lại lúc sau phát triển liền rất kịch bản. Trốn đi tiểu quái vật dã tâm bừng bừng. Nó muốn lẻn vào, muốn chiếm lĩnh, muốn khuếch trương, nó muốn trả thù nhân loại. Dựa vào chính mình cùng nhân loại bình thường vô dị bề ngoài, Tang Thi Vương thành công ngụy trang thành nhân bộ dáng trà trộn vào quanh thân một cái khác trong căn cứ, giả thành nhân loại. Việc này đối nó tới nói rất đơn giản. Không riêng gì tướng mạo ngụy trang, càng là bởi vì nó có vai chính thụ làm một nhân loại toàn bộ ký ức. Cho nên nó có thể không hề không khỏe cảm mà lẫn vào nhân loại thế giới giữa. Tiểu quái vật cử chỉ thoạt nhìn sẽ không có bất luận cái gì cổ quái chỗ. Chỉ cần nó tưởng, nó là có thể không hề sơ hở mà giả dạng làm một nhân loại bộ dáng, nó căn cứ vào vai chính thụ người. Này tồn tại ra đời, học tập sử dụng nhân loại vũ khí. Học tập nhân loại tri thức, trở nên nổi bật lúc sau nó kích động căn cứ các lộ thế lực tranh quyền đoạt thế. Đục nước béo cò mà vớt không ít chỗ tốt. Sau đó bất động thanh sắc, nó nương bị đề bạt chức vụ chi tiện. Lộng không ít tang thi giấu ở căn cứ bên trong, nó rất có kiên nhẫn. Một chút đều không nóng nảy, chỉ chậm rãi chờ đợi thời cơ. Chờ hoàn toàn nắm giữ trong căn cứ kỹ càng tỉ mỉ tin tức sau. Tiểu quái vật liền nhất cử phá hư toàn bộ phòng vệ hệ thống. To như vậy căn cứ bị nó biến thành một cái tang thi đi săn tràng. Mất đi phòng vệ hệ thống bảo hộ nhân loại. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Vừa mới cầm lấy vũ khí đã bị giấu ở chỗ tối tang thi cấp cắn chết. Chết đi nhân loại thực mau biến thành tân tang thi. Trong căn cứ người sống vẫn luôn đang không ngừng giảm bớt. Mà tang thi còn lại là ở đối ứng mà tăng nhiều. Giết chết căn cứ cuối cùng một nhân loại. Tiểu quái vật tiếp quản căn cứ này. Ngụy trang thành cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Cùng khác căn cứ tiếp tục dùng thông tin thiết bị tiến hành bình thường liên lạc. Nó dùng không sai. Biệt lắm đồng dạng phương pháp gồm thâu vài cái căn cứ. Duy độc buông tha vai chính thụ nơi cái kia. Sau đó rất có nhàn tình nhã trí. Nó đem vai chính thụ lừa ra tới. Cùng vai chính thụ chơi một cái mèo vờn chuột trò chơi. Cũng tại đây quá trình đem pháo hôi công tống quan, lộng chết phương pháp một chút đều. Không phức tạp, chỉ là bắt tay vói qua, bóp chặt người cổ, sau đó lại nhẹ nhàng dùng sức, hắn chết thời điểm thực kinh ngạc đâu. Tang Thi Vương nói cho vai, chính thụ, nhìn đến ta và ngươi lớn lên giống nhau như đúc, thực giật mình, làm sao vậy? Người đây là cái gì biểu tình? Còn không phải là ta giết hắn? Có gì đặc biệt hơn người? Trên thực tế, người cũng không có thích hắn này ta đương nhiên biết. Trên đời sẽ không có người so với ta càng hiểu biết ngươi. Cho nên hắn chết thì chết. Có cái gì đáng để ý, vai chính thụ nào chịu được Tang Thi Vương cùng hắn cùng ra một triệt cầu tính? Tình, Tang Thi Vương nhưng thật ra biết vai chính thụ thích bộ dáng gì? Đối nó tới nói. Muốn chăng cũng không phải nhiều khó sự tình, nhưng nó kia cùng tiểu phá tính tình, khiến cho nó chết sống chính là không chịu ở vai chính thụ trước mặt khoe mẽ, mà vai chính thụ đâu. Bởi vì không có phòng bị, vừa lên tới đã bị người hố như vậy một bút đại. Như thế bị lừa gạt cảm giác tức giận đến hắn cơ hồ nôn ra máu. Đến nỗi với hắn chỉ nghĩ làm sự ra tới lộng chết vai chính công để giải trong lòng chi khí. Vì thế hai bên liền như vậy chính thức khiêng thượng. Vốn dĩ Tang Thi Vương tuy rằng đối nhân loại không lưu tình chút nào nhưng đối vai chính thụ còn rất thủ hạ lưu tình. Nhưng vai chính thụ bức nó vài lần lúc sau, nó cũng bực, ra tay liền không còn nhìn thấy đường sống. Cái gọi là oan ra ngõ hẹp dũng giả thắng, cuối cùng vẫn là Tang Thi Vương thắng hiểm nhất chiêu. Vai chính thụ bị bắt đi, hai người chi gian có một hồi nói chuyện. Trận này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm đối thoại. Bị bọn họ hai cái chơi thân là hiện tượng nguy hiểm điệt sinh, tựa hồ là chắc chắn Tang Thi Vương không dám đem hắn thế nào. Lại hoặc là vai chính thụ hắn bản nhân hoàn toàn liền không để bụng cuối cùng sẽ như thế nào. Chẳng sợ bị trói cũng có thể chỉnh ra rất nhiều sự tới hắn. Lăng là dùng một vòng bộ một vòng liên hoàn kế đem Tang Thi Vương trọng thương, chỉ thấy kiếm quang phần phật xẹt qua đi, cơ hồ đem Tang Thi Vương nửa cái thân mình đều cắt ngang xuống dưới. Bất quá thực đáng tiếc chính là không đem người cấp lộng chết. Hoãn một hơi sống lại Tang Thi Vương, bị vai chính thụ hành động tức giận đến mất đi lý trí. Vì thế trực tiếp liền động thủ đem người cấp cưỡng gian, tống quan. Ngoặc kép, đã kiến thức quá rất nhiều kỳ ba triển khai tống quan. Đối này cũng là thấy nhiều không trách. So này càng quỷ dị hắn lại không phải chưa thấy qua. Bình tĩnh mà tiếp tục lật xem kịch tình đại cương. Tống quan từ biểu tình đến nội tâm đều thập phần chấn định. Liền lông mày cũng chưa run một chút. Chỉ thấy này đại cương tiếp tục đọc đi xuống. Hắn nhìn đến chính là Tang Thi Vương đem vai chính thụ chính diện gian lại đây phản diện gian quá. Khứ cay mắt tình tiết tống quan. Ân, phía trước vài cái đại cương vai chính công đều là một lời không hợp liền cưỡng gian vai chính. Thụ, lúc này lại ra hiện cùng loại tình tiết làm tống quan cũng không có bao lớn xúc động. Tóm lại phía sau triển khai chính là gian a gian a gian. Đương nhiên, trong lúc vai chính thụ ý đồ chạy trốn, mỗi lần đều là suýt nữa thành công nhưng đều không có thành công mà bị bắt trở về. Như thế lặp lại ba lần. Tang Thi Vương cảm thấy không thể lại như vậy từ vai chính. Vì thế nó chuẩn bị tốt thực nghiệm khí cụ. Đem vai chính thụ kéo dài tới phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm từ mặt tường đến thí nghiệm đài đều là thuần nhiên màu trắng. Tiểu quái vật nó ấn vai chính thụ cũng không có làm đứng đắn sự tình. Mà là trước tới một phát phòng thí nghiệm chế phục Play. Chờ sảng xong rồi nó mới tự mình động thủ. Là phải cho người khai não đem vai chính thụ biến thành một cái sẽ không chọc phiền toái ngu ngốc. Kỳ thật dùng dược vật cũng có thể đạt thành này mục đích. Nhưng nó tổng không yên tâm. Nó càng tin tưởng trực tiếp đối đại não làm ra biến động ảnh hưởng. Cái này tiểu quái vật đối người. Não có một loại mê luyến. Ở phỉ nhổ nhân loại chán ghét nhân loại thù hận nhân loại đồng thời. Nó đồng dạng cũng sợ hãi. Tuổi nhỏ Tang Thi Vương bởi vì quá vãng trải qua, thực có thể cảm nhận được nhân loại lợi hại chỗ. Rõ ràng những nhân loại này nghe lên là có thể tùy tiện đồ ăn hương vị. Nhưng bọn họ như vậy quỷ kế đa đoan, sở hữu nhằm vào nhân loại vồ mồi hành động đều đến thận mà trọng chi. Bởi vì vừa lơ đãng ngược lại là sẽ thiệt hại chính mình, ngụy trang thành nhân loại thời điểm. Tiểu quái vật thích đi theo nhân loại học tập đồ vật. Nó không thể nghi ngờ là cái thực làm cho người ta thích học tập giả. Vô nghĩa thiếu. Học cái gì đều mau. Hơn nữa suy một ra ba. Nó một bên học một bên tò mò nhân loại có thể nghĩ đến như vậy nhiều cổ quái đồ vật. Người trong đầu đều trang cái gì. Như thế nào có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Đây là cái bối rối nó lại dụ hoặc nó trọng đại nghi vấn. Chờ đến nó chiếm lĩnh nhân loại căn cứ. Rất nhiều chuyện liền có thể từ nó tính tình tùy tiện làm. Tang Thi Vương cắt ra quá rất nhiều người đầu óc. Bị nó nghiên cứu xong sau trực tiếp ăn luôn người não cũng nhiều đến nhiều đếm không xuể. Giờ này khắc này nó dùng công cụ mở ra vai chính thụ xoang đầu. Toàn bộ quá trình tiểu quái vật hưng phấn dị thường. Trước mắt cảnh tượng so lúc trước thân thể, giao cấu càng làm cho nó phấn khởi. Nó hai mắt phiếm hồng. Thậm chí ở thực nghiệm tiến hành đến một nửa thời điểm liền lại cương cứng, bại lộ ở trong không khí. Đại não, huyết tinh mà lại quỷ dị hình ảnh. Tiểu quái vật cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi ngửi nóng hôi hổi đại não. Nó biểu tình trầm mê giống một cái hút quạ, phiến nghiện, quân tử. Thuộc hạ người này hô hấp mỏng manh. Nửa khép lại đôi mắt hai mắt vô thần thần bộ dáng lệnh Tang Thi Vương nhìn hồi lâu. Nó thật muốn ăn đối phương. Là thật sự tưởng đem đối phương đầu óc đào ra toàn bộ ăn luôn. Chính là không thể. Muốn nhẫn nại, như vậy mê người đồ ăn hương vị. Nó vươn đầu lưỡi ở đối phương gương mặt chỗ liếm một ngụm. Giống một cái luyến tiếc đem kem một ngụm cắn rất tiểu hài nhi. Chính mượn bởi vậy cử đỡ thèm, có một số việc nói ra không quá nhiều ý nghĩa. Nhưng ta còn là tưởng nói cho ngươi. Nó thấu tiến lên nói. Ta hảo ái ngươi đâu. Phun từ bởi vì liếm hôn động tác mà có vẻ không lắm rõ ràng. Nó đầu lưỡi một đường hướng về phía trước liếm qua đi. Liếm đến người nọ khóe mắt chỗ. Tang Thi Vương tại thân hạ người nọ đuôi mắt địa phương mút hôn một chút. Bản năng ăn cơm sao làm nó muốn đem đối phương đôi mắt cấp hút ra tới. Nó kìm nén không được mà dùng chính mình hàm răng nhẹ nhàng va chạm một chút. Sau đó chưa đã thèm đứng dậy, ta chính là ngươi. từ ngươi nơi này đạt được máu, gen, còn có ký ức. Người thích chính là ta thích, người ái chính là ta ái. Tống tiến sĩ tính cái gì đâu? Cái kia tống tiến sĩ tiểu hài nhi lại tính cái gì? Người rốt cuộc có hiểu hay không? Trên thế giới này người ngươi yêu nhất là chính ngươi. Cho nên ta cũng yêu nhất ngươi, trở lên chính là chuyện xưa chủ yếu bộ phận. Theo sau Tang Thi Vương đem lúc trước tham dự cải tạo tự thân thực nghiệm thể kế hoạch mấy cái chủ yếu nhân viên nghiên cứu. Toàn bộ hành hạ đến chết chết. Sát xong lúc sau nó cảm thấy đại thù đến báo. Đối những nhân loại khác cũng liền không như vậy nhiều tội liên đới hận ý. Đảo cũng không hề làm sự. Mà là mang theo vị kia đã là bị nó biến thành tiểu bạch si vai chính thụ tiểu mỹ nhân. Chạy đến bên ngoài đi chu du thế giới, dù sao bên ngoài Tang Thi đều nghe lệnh với nó. Liền tính không nghe lệnh cũng đánh không lại nó. Nó rất tò mò nhân loại đã từng lưu lại văn minh dấu chân. Muốn mang chính mình thích nhất người đi tận mắt nhìn thấy vừa thấy. Bởi vì hắn vai chính thụ, đã từng liền có như vậy nguyện vọng. Hắn muốn mang yêu thích người đi xem bên ngoài thế giới. Kia hiện giờ liền từ nó mang theo hắn đi xem, ghi chú. Vai chính thụ kêu Cố Nam Tinh. Vai chính công kêu A07D. Đối mặt cái này cốt truyện tống quan cũng là không có gì tưởng đánh giá. Không bất luận cái gì ý tưởng. Đối hắn tới giảng, trước mắt rất nhiều hạng mục công việc so với vai chính thụ hố cha chuyện xưa. Càng vì làm người để ý vẫn là sắp bắt đầu vật lý khảo thí. Hắn không có gì nói mà đi theo bên người tiểu viên mặt một đường đi đến trường thi. Bên đường chú ý tới nơi đây các loại điện tử thiết bị muốn so với hắn chính mình đã hiện thế tiên. Tiến đến nhiều, nhưng so với phía trước sở trải qua khoa học viễn tưởng chu mục thế giới. Lại là muốn kém như vậy một đoạn mơ hồ nhưng thật ra có như vậy một chút thế giới khoa học viễn. Tưởng hình thức ban đầu bóng dáng, chờ thật tới rồi trường thi lúc sau. Lệnh tống quan tương đối ngoài ý muốn chính là nơi này khảo thí hình thức phi thường cũ xưa diễn. Xoát, mấy chục cá nhân một gian khảo thí phòng học. Người thủ một cái chỗ ngồi nhìn không tới tả hữu người khác đáp đề nội dung. Sau đó mỗi người đều sẽ phát đến một chương bài thi. Một con bút. Này khảo thí trong lúc có hai gã giám thị lão sư ở phòng học qua lại tuần tra, như thế hình ảnh làm. Người trong nháy mắt liền phảng phất về tới xa xăm học sinh thời đại. Tống quan đứng ở cửa hơi chút ra trong chốc lát thần. Tiểu viên mặt lúc này còn lại là tiến đến bạch trên tường dán một chương danh sách trước mặt. Rất lớn khái mà tìm tòi một chút. Lục Gia Minh ở khảo thí chỗ ngồi an bài biểu thượng tìm được rồi tống quan tên. Hắn lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Ta quả nhiên nhớ không lầm. Đây là ngươi trường thi. Cúi đầu nhìn mắt cổ tay gian đồng hồ điện tử. Gia Minh nói tiếp. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Ta muốn đi chính mình trường thi. Cho nên đi trước lâu. Tống quan đứng ở chỗ đó cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn có điểm không chút để ý mà trở về một câu. Hành. Khảo xong hẹn gặp lại, đối Lục Gia Minh tới giảng. Này vẫn là tống quan, lần đầu tiên cùng hắn biểu đạt ra tái kiến ý tứ câu. Thế cho nên hắn đều có điểm thụ sủng nhược kinh. Là cách trong chốc lát mới nói. À, tốt, khảo xong hẹn gặp lại. Tống quan gật đầu ân một tiếng, ở Lục Gia Minh rời đi về sau. Tống quan một bàn tay cắm ở túi quần. Là một lần nữa đi đến chỗ ngồi biểu phía trước nhìn một lần. Hắn ở phía trên tìm được rồi chính mình tên. Tống, xem, đó là từ phòng học trước môn đi vào đi lúc sau. Số qua đi đệ tam liệt đệ nhị bài vị trí, này liền không có vấn đề. Xác nhận hảo tin tức, tống quan đang muốn xoay người rời đi. Lại trong lúc vô tình một cái liếc mắt thấy đến biểu đơn thượng phòng học cuối cùng một loạt một. Cái tên, Cố Nam Tinh, Cố Nam Tinh, không phải vai chính thụ còn có thể là ai. Cho nên lúc này đây vai chính thụ xuất hiện đến thật đúng là làm người rất có chuẩn bị tâm lý, tống. Quan cười một chút, cái này cười có điểm chính hắn cũng không rõ, trong đó ý vị vô ý nghĩa. Hắn lười biếng mà đi vào phòng học trường thi. Đầu tiên chuẩn xác mà tìm được rồi chính mình khảo vị. Mà ở kéo ra ghế ngồi xuống phía trước. Tống quan ngẩng đầu hướng này chu mục vai chính thụ nơi vị trí nhìn thoáng qua, có như vậy trong. nháy mắt cả người máu đều tựa nghịch lưu dường như, Tống Quan cho rằng chính mình nhìn đến Noe, tóc đen mắt đen Noe. Hết chương.